Hồng Liên Bảo Giám, chương 1625, yêu tư, góc truyện audio.com, trong nhân sâm quả này, có ít nhất một thành có thể dùng luyện chế địa tiên đan hoặc thiên tiên đan. Những nhân sâm quả còn lại trực tiếp cho luyện khí sĩ phục dụng, cũng có thể từ tiên thiên cảnh, trực tiếp đề thăng thành kim đan cảnh, hơn nữa sẽ sửa tạo thân thể, làm cho tố chất tu luyện của người ta tăng lên. Duy nhất không thể thay đổi, có khả năng chính là tâm tính rồi. Mà luyện khí sĩ quan trọng nhất là tâm tính không tốt thân thể khá hơn nữa tu hành cũng sẽ cực kỳ nhấp nhô. Giống như Cơ Vô Song, đổi lại người khác tuyệt sẽ không giống như hắn, lãng phí hơn phân nửa dược lực chỉ là vì không muốn thống khổ. Tô Kính cải tạo thân thể tốc độ rất nhanh, sau khi hắn thần binh luyện cốt địa phương cần cải tạo không nhiều lắm rồi, đại bộ phận kết cấu thân thể là trực tiếp tiến hóa. Mà lôi kiếp kia, đồng thời cũng luyện hóa khôi giáp trang bị của hắn, bao gồm lục đạo thần giám dung hợp ở trong đầu lâu, còn có trọn bộ lục đạo thần binh. Trên đầu ngón tay của hắn riêng phần mình tạo thành một tiên văn phức tạp. Hắn giang hai tay ra xem, năm tiên văn kia phụt lên từng tia lôi quang, tạo thành một thiên phú kỹ năng. Ngũ hành nguyên từ tiên lôi, Tô Kính không giải thích được mình làm sao lại có thể tu luyện ra loại này chứ. Không phải nói ngũ hành nguyên từ tiên lôi này không lợi hại, chẳng qua là hắn càng hy vọng mình có thể đạt được đột phá trên long xà đồ lục. Ngũ hành nguyên từ tiên lôi, loại này có thể dùng trang bị đánh ra ngoài, cũng không phải là không thể thay thế. Hắn tâm niệm vừa động, thần long trên tiên anh đột nhiên lao ra bên ngoài cơ thể, ở trước mặt hắn hóa thành một cây long xà thần binh, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Tô Kính mừng rỡ, long xà thần binh này, bề ngoài chính là một cây trường thương bình thường, thuần túy do năng lượng tổ thành, nhưng mà cường độ còn vượt qua nghịch lân mâu lúc trước hắn đã dùng. Bởi vì là năng lượng thuần túy vật chất hóa, cây thần binh này có thể tùy ý dùng để đánh ra binh ra thần thuật, không có chút trở ngại nào. Tô Kính buông tay, long xà thần binh trở về trong tử phủ, một lần nữa quanh quẩn ở trên tiên anh. Trong lòng Tô Kính có nhận thấy tiên anh của mình đã có thể thả ra bên ngoài cơ thể, sử dụng long xà thần binh này, trợ giúp mình chiến đấu. Mà Bạch Hổ Vương tọa tương đương với chiến xa của tiên anh, năng lực phòng ngự bản thân tăng cao, để cho tiên anh vô cùng an toàn. Bạch Hổ Vương tọa này, trừ bản thân tích chứa thần thuật cường đại ra, còn có rất nhiều năng lực phụ trợ chiến đấu, có thể khuếch trương công kích mình đánh ra lớn hơn nhiều lần. Nhục thể của mình, lại là ở dưới sự bảo vệ của lục đạo thần binh cùng tiên anh hoàn toàn bất đồng. Hai tay của Tô Kính lần nữa mở ra từ trong thân thể, hóa ra hai cây trường đao, trên trường đao quang mang nước lửa giao thế biến hóa. Trên lục đạo thần binh, sáu mặt thanh đồng cổ kính bay lên, bên trong lôi quang lóe sáng, chồng chất không biết bao nhiêu tiên thuật. Tiên thuật này, ở thần châu thế giới không thể đánh ra, nhưng mà ở tiên cảnh thế giới, ở dưới sự bảo vệ của nhân sâm quả thụ Tô Kính thả ra, sẽ không đưa tới lôi kiếp gì. Trong hai mắt Tô Kính, ánh sao biến mất quan tinh thuật biến hóa, hai mắt của hắn xuất hiện hai ảnh ngược, một cái là thất thải sa lậu, một cái khác là tấm gương màu hoàng kim, sau lưng gương là một tinh hà đồ án. Nhìn kỹ tới tinh hà đồ án này, cùng tinh không mà Tô Kính biết đều không. Góc truyện audio.com, giống nhau, càng giống như là rất nhiều tinh vực trọng điệp. Này còn cường đại hơn Phật môn thiên nhãn thông, đây là thời không chi nhãn của đạo môn biến thể, năng lực thiên phú độc hữu của Tô Kính. Phật môn nói thiên nhãn thông có thể khám phá qua tương lai, là thuyết pháp bốc phét, Phật Đà cũng không dám nói khám phá được mà tu thành cảnh giới thiên nhãn thông thấp nhất chỉ cần là La Hán cảnh liền được. Lúc này vô ích chi nhãn của Tô Kính cũng không thể khám phá đi qua tương lai, nhưng lại có thể nhìn thấy hiện tại. Thông qua hiện tại, hắn có thể tính toán ra một chút chuyện tình quá khứ cùng tương lai, đây mới là đứng đắn. Suy tính qua tương đối dễ dàng, xác suất chúng cũng vô cùng cao, suy tính tương lai, lấy cảnh giới của Tô Kính bây giờ, nhiều nhất là chuyện vài giây đồng hồ sau, lại xa, sẽ xuất hiện lệch lạc. Đây cũng là một loại kiếp số, nếu như Tô Kính trầm mê ở tính toán tương lai, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thời không chi nhãn là thiên phú kỹ năng, nhưng cũng có quá trình thích ứng. Lôi kiếp vẫn còn tiếp tục Tô Kính thả ra tiên anh, lần này tiên anh cầm long xà thần binh trong tay, ngồi trên Bạch Hổ Vương tọa. Ở vị trí cũ của chúng, xuất hiện linh hồn của Tô Kính đã lâu không thấy. Linh hồn này cơ hồ là thuần khiết trong suốt, Tô Kính lại cảm giác cường độ linh hồn đã ở trên xác thịt rồi. Trong con ngươi của hắn, hai loại dị tượng cũng là từ con ngươi trong linh hồn chiếu hình ra. Bất chi bất giác, ở trong ý thức hải nổ vang mấy ngàn đạo kiếp lôi, đại bộ phận là bị linh hồn của Tô Kính thừa nhận. Điều này làm cho Tô Kính cảm thấy không thể tưởng rồi. Thì ra nguyên anh cũng tốt, tiên anh cũng được, cũng không phải là linh hồn biến chủng, mà là linh hồn thể hiện. Trọng yếu nhất vẫn là linh hồn. Linh hồn của một nhân loại có thể tiến hóa đến trình độ như thế, đoán chừng đây mới là thành tựu mấu chốt đại la a. Tô Kính đốn ngộ, linh hồn kia trở nên càng thêm trong suốt, chỉ có Tô Kính mới có thể cảm ứng được. Tất cả nhân quả ràng buộc đều rơi vào trên tiên anh kia, linh hồn phảng phất như đã thoát khỏi thế giới mà tồn tại. Chẳng qua là sát na, để cho Tô Kính cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, đó là cảm giác siêu thoát, không bao giờ lại bị bất cứ chuyện gì trói buộc. Sâu trong linh hồn, Tô Kính trực tiếp biết loại cảnh giới này là cái gì. Đại La, Kim Tiên còn có thể bị chân tiên giết chết, nhân số đủ nhiều, trang bị đủ tốt liền không thành vấn đề. Nhưng mà Đại La Kim Tiên, chỉ cần đạt đến cảnh giới này, phía dưới rất nhiều tiên nhân cũng đều là gà đất chó cảnh. Bởi vì Đại La Kim Tiên, căn bản là không bị quy tắc trói buộc. Tiên thuật của ngươi rơi vào trên người Đại La Kim Tiên cũng đều là hài hước. Đến cảnh giới này, thủ hạ của Đại La Kim Tiên tác dụng duy nhất chính là vì Đại La Kim Tiên cung cấp tiên nguyên, phương diện chiến đấu đã không xen tay vào được rồi. Cách chương.